Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Lý Thái Vang lên chiêu thiên cổ. Vương Ngự Sử nói có lý, chúng ta những này thảo mãng người, lại có công lao gì có thể nói đây, cái này đại đường thiên hạ, nếu như không có thất tông ngũ tính, lại nào có hôm nay huy hoàng đây. Hôm nay ngươi và ta liền cùng một nơi, đem những này vô pháp, vô thiên tiểu hỗn đản mang tới trên Kim Loan Điện đi thấy mặt vua, để bọn hắn biết rõ, bọn họ lão tử cái rắm cũng không phải. Trình Giảo Kim đối với Vương Ngự Sử nói, là một người cũng đã có thể nghe ra. Trình Giảo Kim trong lời nói tức giận, thế nhưng là cái này Vương Ngự Sử nhưng làm bộ bịt tai không nghe thấy. Trái lại như ý can bỏ liễu nói, thiên sách phủ các vị tướng quân công lao, đó là không thể xóa nhòa, thế nhưng là cái này không có nghĩa là các ngươi tử tôn có thể muốn làm gì thì làm, bản quan thân là ngự sử, có giám sát thiên hạ trách nhiệm, vì lẽ đó chuyện hôm nay, bản quan vô pháp cho Lỗ Quốc Công khuôn mặt này, nếu Lỗ Quốc Công muốn Kim Điện thấy mặt vua, như vậy chúng ta liền cùng nhau đi tới đi. Vì vậy Trình Giảo Kim cùng Vương Ngự Sử hai người liền dẫn Lý Thái cùng La Thông, bọn họ bảy hài tử, cùng với người trong cuộc Vương Thản cùng Vương Nhị, hướng về Hoàng Cung mà đi. Ở chuẩn bị lên đường thời điểm, Lý Thái nhỏ giọng đối với Trình Giảo Kim nói, Trình bá bá ngươi khiến người ta đem cái này chủ quán lặng lẽ mang theo, có thể cần dùng đến. Trình Giảo Kim gật gù về sau, liền theo Lý Thái nói, đem cái kia chủ quán cho cùng một nơi mang tới, đương nhiên cũng không có cùng bọn hắn đồng hành, mà là sau đó theo, cũng hướng về Hoàng Cung đi đến. Lúc này Vương Nhị, đó là khỏi nói không cao hứng, hắn không nghĩ tới, Vương Ngự Sử dĩ nhiên sẽ vì chính mình đứng ra, cái này ở trong mắt hắn, đây tuyệt đối là đáng giá huyền diệu, hơn nữa hắn còn cảm giác mình nhất định sẽ không sao, vì lẽ đó một mặt dương dương tự đắc vẻ mặt. Rất nhanh, mọi người liền đi đến bên ngoài Hoàng Cung, nhưng là bây giờ cũng không phải lâm triều thời gian, muốn tiến vào Hoàng Cung, nhất định phải đến Cửu Khanh phòng nghỉ, sau đó để trị sự thái giám thông báo, được Hoàng đế cho phép, mới có thể từ trị sự thái giám mang theo tiến cung yết kiến hoàng thượng. Vì lẽ đó Vương Ngự Sử tự nhiên là mang người chuẩn bị hướng về Cửu Khanh phòng nghỉ đi. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Trình Giảo Kim lại đột nhiên nói, Vương Ngự Sử, bây giờ chính là buổi trưa, hoàng thượng có giấc ngủ trưa thói quen, ngươi nên biết, chính là để thái giám đi thông bẩm, hoàng thượng bất tỉnh hắn cũng không dám nói, vậy cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Không bằng trực tiếp vang lên chiêu thiên cổ đi. Chiều này thiên cổ cũng không phải là tùy ý tiện tiện là có thể vang lên. Cái kia có thể phải có sự kiện trọng đại mới có thể vang lên. Trong tình huống bình thường, đều là ở có biên quan cấp báo thời điểm mới biết vang lên chiều này thiên cổ. Chiêu thiên cổ vừa vang, bách quan vào triều, thiên tử giá lâm, nghe được Trình Giảo Kim, Vương Ngự Sử trong lúc nhất thời dĩ nhiên ngây người. Hắn không nghĩ tới Trình Giảo Kim dĩ nhiên để hắn gõ chiêu thiên cổ. Vương Ngự Sử cũng không phải người ngu, làm sao sẽ tin tưởng Trình Giảo Kim, tự nhiên biết là Trình Giảo Kim đang làm chuyện xấu. Vì vậy Vương Ngự Sử đối với Trình Giảo Kim nói, Lỗ Quốc Công nếu muốn gõ chiêu thiên cổ, vậy bản quan liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi có thể đi nhanh về nhanh, không nên làm lỡ thời gian. Vương Ngự Sử lời này nói không đúng, ngươi là nguyên cáo, hài tử nhà ta là bị cáo, nào có bị cáo kích trống kêu oan, vì lẽ đó cái này cổ còn phải Vương Ngự Sử ngươi tới gõ. Đương nhiên ngươi muốn phải không? Vậy thì quên đi, bất quá ta có thể trước đó nói cho ngươi, để chúng ta chờ quá lâu không thể được. Trình Giảo Kim nói, Vương Ngự Sử tức thật đấy, để hắn gõ Chiêu Thiên Cổ. Hắn xác thực không dám. Thế nhưng là nếu là bởi vì chờ thời gian quá dài, để Trình Giảo Kim nắm lấy cớ, mang theo những nước nhỏ này công đi, vậy mình kế hoạch nhưng là rơi khoảng không. Muốn nói tới Vương Ngự Sử cũng đủ xấu, chính mình không dám gõ, Trình Giảo Kim sẽ không gõ, vậy thì tìm một người đi gõ. Vì vậy liền đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thái. Hắn cảm thấy Lý Thái tuyệt đối là tốt nhất gánh oan nhân tuyển. Vì vậy đối với Lý Thái nói, ngươi không phải là để ta quản gia cùng ngươi 1.000 lạng bạc sao? Như vậy nói cách khác, ngươi mới thật sự là nguyên cáo. Chiều này Thiên Cổ nên từ ngươi tới gõ. Không biết ngươi dám không dám. Chiều này Thiên Cổ là cái gì? Cùng cửa nha môn trống kêu oan, có phải là giống nhau hay không? Chỉ cần vang lên hắn là có thể nhìn thấy đại nhân. Lý Thái nhìn Vương Ngự Sử hỏi, vẻ mặt đó khỏi nói có bao nhiêu manh. Gần như chỉ cần ngươi vang lên Chiêu Thiên Cổ, liền tuyệt đối có thể nhìn thấy hoàng thượng. Vương Ngự Sử gật gù, không có ý tốt đối với Lý Thái nói. Đã như vậy, vậy này Chiêu Thiên Cổ liền từ ta đến gõ đi. Lý Thái sau khi nói xong, xoay người hướng về Chiêu Thiên Cổ phương hướng mà đi. Nhìn thấy Lý Thái muốn đi gõ Chiêu Thiên Cổ, La Thông vội vã tiến lên ngăn cản Lý Thái. Lý Thái, cái kia Chiêu Thiên Cổ thế nhưng là tùy tiện gõ, không nên bị cái kia Vương Ngự Sử bị lừa. La Thông nhỏ giọng đối với Lý Thái nói, đại ca không cần phải lo lắng, ta tự có tịch toán. Lý Thái sau khi nói xong, đừng tiếp tục hướng Chiêu Thiên Cổ phương hướng mà đi. Rất nhanh Lý Thái liền đi đến Chiêu Thiên Cổ dưới. Chiều này Thiên Cổ cũng không phải là không có ai canh gác. Từ sáng đến tối mỗi thời mỗi khắc đều có người ở đây phụ trách tuần tra. Một lòng phát có người tới gần ngay lập tức sẽ cảnh cáo. Nếu như ngươi xông vào Chiêu Thiên Cổ lầu, cái kia xuống sân chỉ có một, chính là chết. Đương nhiên nếu như ngươi thật sự có biên quan cấp báo, vậy dĩ nhiên là không giống nhau. Lý Thái đi tới Chiêu Thiên Cổ dưới lầu, thì có thị vệ lại đây ngăn cản. Chỉ thấy Lý Thái lấy ra một cái yêu bài, cho cái kia minh thị vệ nhìn, sau đó liền công khai đi lên trước. Cách đó không xa Vương Ngự Sử cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn không biết thị vệ tại sao sẽ làm Lý Thái dễ dàng như vậy liền lên Chiêu Thiên Cổ lầu. Kỳ thực hắn cũng không có hy vọng Lý Thái có thể vang lên Chiêu Thiên Cổ, bởi vì hắn biết rõ thị vệ nhất định biết ngăn lại Lý Thái. Chỉ cần Lý Thái xông vào, vậy hắn kế hoạch liền thành công. Bởi vì chỉ cần Lý Thái xông vào Chiêu Thiên Cổ lầu, như vậy thì nhất định biết dẫn lên gây rối. Trong hoàng cung Lý Uyên, tự nhiên cũng là sẽ biết. Đến thời điểm đó chính mình lại thêm mắm dặm muối, liền tuyệt đối đủ Thiên Sách phủ cái nhóm này võ tướng uống một bình. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Lý Thái đã vậy còn quá dễ dàng liền lên. Rất nhanh Chiêu Thiên Cổ liền bị Lý Thái cho vang lên. Chiều này Thiên Cổ vừa vang, phụ trách trông coi Chiêu Thiên Cổ thị vệ có thể ăn kinh hãi không nhỏ, vội vã tiến lên từ Lý Thái trong tay đoạt được dùi trống rồi nói ra, ông nội ta nha, cái này có thể không phải có thể tùy tiện gõ, làm sao không thể, vừa nãy Vương Ngự Sử nói cho ta biết, chỉ cần ta gõ chiều này Thiên Cổ là có thể nhìn thấy hoàng gia gia. Lý Thái một mặt không rõ vẻ mặt nhìn tên thị vệ kia nói, tuy nhiên Chiêu Thiên Cổ chỉ là vang vài tiếng, nhưng là đủ để kinh động sở hữu văn võ bá quan. Liền ngay cả trong hoàng cung Lý Uyên cũng đồng dạng bị kinh động. Lý Uyên lập tức đứng dậy chạy tới Kim Loan Điện kiểm tra đến cùng xảy ra chuyện gì. Văn võ bá quan cũng vội vàng hướng về hoàng cung mà tới. Rất nhanh Lý Thái bọn họ liền bị thị vệ mang tới trên Kim Loan Điện. Làm Lý Uyên nhìn thấy trước mặt mình đứng người, dĩ nhiên là cháu mình Lý Thái lúc, liền một mặt không rõ nhìn về phía Lý Thái bên người Trình Giảo Kim. bởi vì Lý Uyên cảm thấy chuyện này nhất định cùng Trình Giảo Kim thoát không quan hệ. Nhìn thấy Lý Uyên nhìn mình, Trình Giảo Kim lập tức mở miệng nói, "Hoàng thượng, việc này có thể cùng ta lão Trình không có quan hệ. Là vệ vương chính mình đi gõ, ta cũng không có có xui khiến hắn." Nghe được Trình Giảo Kim, Vương Ngự Sử liền biết mình bị Trình Giảo Kim cho chơi. Thế nhưng là việc đã đến nước này, đã không còn đường quay đầu, chỉ có thể oán hận nhìn Trình Giảo Kim, hận không đắc dụng ánh mắt giết chết Trình Giảo Kim. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.